Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 92, đội giáo viên huấn luyện. Ngày 27 tháng 7, thứ hai, khoảng cách Cynthia rời đi đã qua một tuần lễ. Evie, return, báo ân, càng thêm thuần thục. Hunter cũng đem một viên Dust Stone cho liếm hết. Bắt đầu liếm lên tiếp theo khỏa. Nhìn qua Hunter linh hoạt tinh hồng sắc lưỡi dài, Lục Dã ánh mắt phức tạp. Cái này mỗi một chiếc đều là mấy ngàn a. Plan vs Zombie đã tiến vào sau cùng kiểm trắc giai đoạn. Đại khái đầu tháng 8 liền có thể thượng tuyến. Trước đó, Lục Dã nhận được địch huấn luyện viên điện thoại, chạy tới Ma Đại giáo khu. Lúc này chủ yếu là cùng Kim Lăng Đại học thi đấu hữu nghị. Địch Văn Diệu nói, các lớn trường đại học đã bắt đầu chuẩn bị chiến đấu trường đại học thi đấu vòng tròn. Chúng ta cũng muốn chuẩn bị bắt đầu. Cần ta làm cái gì? Lục Dã hỏi, dù sao cũng là nhận tiền lương. Một mực mò cá cũng không giống chuyện. Chủ yếu là lúc trước huấn luyện, cùng thi đấu hữu nghị lâm tràng co-ordinator. Địch Văn Diệu cau mày. Năm nay Kim Lăng Đại học cực kỳ mạnh a. Ngay cả Tô Tỉnh người mới cúp vô địch đều sách chiêu tiến đến. Võ đài, chúng ta cực kỳ ăn thiệt thòi. Chấm ngoặc kép, trường đại học thi đấu vòng tròn chia làm người thi đấu cùng đoàn thể thi đấu. Người thi đấu áp dụng đánh đơn hình thức cùng lôi đài chế. Mà đoàn thể thi đấu áp dụng 5v5 đoàn chiến hình thức. Nói tóm lại, phi thường khảo nghiệm tuyển thủ năng lực cá nhân. Cùng huấn luyện viên an bài chiến thuật. Nghe được Địch Văn Diệu, Lục Dã nhịn không được liếc mắt nhìn hắn. Ngươi có phải hay không quên? Bên cạnh ngươi còn có cái Piplap chén quán quân. Mặc dù là cái thương nghiệp tranh tài, nhưng đừng cầm thôn trưởng không làm cạn bộ tốt a. Trận này chúng ta là sân khách. Hai ngày sau đi Kim Lang, vẫn là đến nghiêm túc chuẩn bị. Địch Văn Diệu nghiêm túc nói. Buổi chiều, ta sẽ để cho đội giáo viên tập hợp một chuyến. Tiện thể để ngươi nhận cái quen mặt. Nói ra thật xấu hổ. Làm trợ giáo đã nửa tháng, Lục Dã ngay cả đội giáo viên tên người đều không nhận toàn. Thi đấu hữu nghị, rốt cuộc cũng là vì trường học cũ làm vẻ vang. Lục Dã ho nhẹ nói. Yên tâm đi, huấn luyện sự tình liền bao tại trên người ta. Lục Dã một mực có cái huấn luyện thiên tài thiết lập. Mặc dù có tự phong hiểm nghi, nhưng huấn luyện một nhóm mới ra đời tiểu thí hai vẫn là tương đối nhẹ nhõm. Thời gian nhoáng một cái đến xuống buổi trưa. Ma Đại thi đấu trung tâm, Lục lão sư, Hàn Tiêu Tiêu hưng phấn địa ngoắc tay, đàng hoàng Cố Trung động động mồm mép, vẫn là hướng nội địa không nói chuyện. Lục Dã vỗ vỗ Cố Trung bả vai. Đối cái này sơn thôn thi đến Ma Đại hài tử, Lục Dã luôn luôn rất có hảo cảm. Đợi chút nữa huấn luyện chớ khẩn trương, người bình thường phát huy là được. Lục Dã cười nói. Cố Trung hơi sững sờ, cảm kích gật gật đầu. Ngoại trừ huấn luyện bên ngoài, buổi chiều còn có tuyển chọn xuất ra đầu tiên danh sách nhiệm vụ. Đại nhất chỉ nhắc tới trước chiêu sinh hai vị, đều là Lục Dã tiếp xúc qua. Đại nhị hết thảy có 6 vị, Lục Dã nhận biết cũng chỉ có ghim đơn đuôi ngựa Thẩm Đinh Chỉ. Năm thứ 3 đại học cùng đại học năm 4 tinh linh chuyên nghiệp học sinh. Bình thường không lưu trường học, hoặc là vì Đông Hoàng Đại hội mà khiêu chiến đạo quán. Hoặc là đi rèn luyện tinh linh. Dù sao trường đại học thi đấu vòng tròn cùng bọn hắn cũng không có quan hệ gì. Vị này Lục trợ giáo, các ngươi hẳn là đều gặp. Địch Văn Diệu trầm giọng nói. Chúng ta hình thức cực kỳ nghiêm trọng, phải nắm chắc thời gian chuẩn bị chiến đấu. Vậy cũng không cần thiết chọn cái ngoài nghề đến dạy đi. Đám người truyền đến thanh âm âm dương quái khí. Thẩm Đinh Chỉ nhíu mày, không tự giác hướng bên cạnh nhường nửa bước. Hàn Tiêu Tiêu thử lấy răng, hung tợn quay đầu, lên tiếng người đã trốn vào trong đám người. Địch Văn Diệu nhíu mày, lẫm tiếng nói, Đồng Tiến, ra khỏi hàng. Một vị thấp lè tè hán tử bất đắc dĩ ra khỏi hàng. Động động mồm mép, dương mắt nhìn hướng Địch Văn Diệu. Huấn luyện viên, ta, chấm ngoặc kép, Đồng Tiến cũng là bình thường âm dương quái khí đã quen. Nhìn thấy không phải chuyên nghiệp học sinh, tự nhiên nghĩ châm ngòi một chút. Làm sao nghĩ đến huấn luyện viên đối cái này trợ giáo coi trọng như vậy? Ngoài nghề, Địch Văn Diệu cười lạnh. Nếu là ngoài nghề có Lục Dã trình độ, các ngươi ở đây, một cái cũng đừng nghĩ tiến đội giáo viên. Lục Dã là hắn mời 3 lần, thật vất vả mới đáp ứng đảm nhiệm trợ giáo. Bằng Địch Văn Diệu nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra Lục Dã chỉ huy bản lĩnh. Muốn thật làm cho Lục Dã trượt, Ma Đại có thể nói là bệnh thiếu máu. Lục Dã ngược lại là không quan trọng. Bất quá vì chuẩn bị chiến đấu thi đấu hữu nghị, lập uy vẫn là cần thiết. Lục Dã móc ra Pokeball, hướng phía Đồng Tiến, mỉm cười. Ta cái này ngoài nghề, không biết có thể hay không cùng ngươi luận bàn một chút. Một giọt mồ hôi lạnh từ Đồng Tiến cái trán xẹt qua. Lục Dã cướp đoạt Pip Lắp quán quân. Hắn là biết đến, nhưng cái này cũng không ý vị mình sẽ thua bởi hắn. Đến, Đồng Tiến cắn răng nói. Lên đi, Graveler. Lục Dã nhìn cũng không nhìn. Tại hồng quang lấp lóe một sát na kia, giơ tay lên nói. EV, Iron Tail, đuôi thép, chấm ngoặc kép, cơ hồ thấy không rõ EV động tác. Giác á, không trung chỉ hiện lên lạnh thấu xương ánh sáng trắng. Nham thạch phá toái thanh âm vang lên. Ù ù nham phát ra một tiếng kêu rên. Đông, EV nhẹ nhàng rơi xuống đất. Tại gia cầu đến rơi xuống đất ngắn ngủi vài giây đồng hồ. Đã đem ù ù nham đánh. Giữa sân là hoàn toàn yên tĩnh. Liền ngay cả Ma Đại đội trưởng Giang Nhiên, mí mắt đều không tự giác nhảy lên. Tại gia cầu một nháy mắt, phán đoán gâu lầm điểm rơi. Sau đó Iron Tail, đuôi thép, một kích chí mạng, đây chính là EVA. Mặc dù gấp đôi khắc chế, nhưng nào có EV trực tiếp đem gâu lầm cho nổ nát. Địch huấn luyện viên ngược lại là đối một màn này không có ngoài ý muốn. Chỉ là lạnh lùng nhìn về phía Đồng Tiến. Hàn Tiêu Tiêu học âm dương quái khí bộ dáng, dắt cuống họng hô, không thể nào, sẽ không có người ngay cả ngoài nghề đều đánh không lại a. Không thể nào, không thể nào. Đồng Tiến run rẩy bờ môi, chỉ là mờ mịt nhìn qua ngã xuống đất gâu lầm. Hiện tại đi phòng y tế, môn hẳn là còn mở, đi trước cứu chữa gâu lầm đi. Lục Dã nhẹ gật đầu, đánh cho không sai. Đồng Tiến nhất thời không biết là nên khóc hay nên cười. Thu hồi gâu lầm, liên tục không ngừng hướng lấy phòng y tế chạy tới. Lục Dã nhìn về phía Địch Văn Diệu, xuất ra đầu tiên đội hình, trước đào thải một vị. Địch Văn Diệu nhẹ nhàng gật đầu, đối Lục Dã này tấm không kiêu không gấp bộ dáng tương đương hài lòng. Lục Dã chuyển hướng đám người, ho nhẹ nói, tóm lại các ngươi có không phục vẫn là có thể khiêu chiến ta. Rốt cuộc không phục, huấn luyện bắt đầu khẳng định cũng không có hiệu quả. Chấm ngoặc kép, ta vẫn là dùng EV. Các ngươi một khối trên cũng là có thể. Bố y, EV đứng tại Lục Dã chân bờ, vênh vang đắc ý ngẩng lên lấy đầu. Lục Dã tương đương thành khẩn, nhưng trong đám người lại lặng ngắt như tờ. Ra cầu đến kết thúc chiến đấu, vẫn chưa tới một giây. Có quỷ mới muốn khiêu chiến vị này trợ giáo a. Đội giáo viên đội trưởng Giang Nhiên chê cười nói. Lục huấn luyện viên, người huấn luyện đi. Chúng ta cam đoan không có một câu lời oán giận. Lục Dã nhãn tình sáng lên. Không có để cho trợ giáo, mà gọi là Lục huấn luyện viên. Có thể a, xuất ra đầu tiên danh sách liền tuyển ngươi. Lục Dã chững chạc đàng hoàng trên giấy vẽ lên vòng vòng. Ho khan nói, như vậy bắt đầu hôm nay nội dung huấn luyện, chấm ngoặc kép, 22 phân tổ, trước tiến hành đối chiến huấn luyện, ta cũng sẽ cùng các ngươi một khối tiến hành, chấm ngoặc kép, vì Ma Đại vinh dự, ngay cả Lục Dã cái này vạn năm cá ướp muối cũng bắt đầu huấn luyện. Cái này khiến Lục Dã bản thân đều có chút cảm động. Một bên khác, EV đối điểm đến một tổ to cố ô. Lộ ra thân thiết hữu hảo mỉm cười. Bố y tương đương to cố ô khẽ run rẩy, phảng phất lại nghĩ lại tới bị hành hung sợ hãi. Nhìn qua đâu vào đấy tiến hành huấn luyện đám người. Địch Văn Diệu hài lòng gật gật đầu. Lục Dã thật đúng là phi thường am hiểu huấn luyện a.